Bye bye, chương 78, C78, chương 77. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một ngày sau bữa tiệc, Lâm Hy Bối đã gửi rất nhiều ảnh cho Giao Bạch, đều được cô chụp ở khu nghỉ dưỡng, có cả người lẫn cảnh trong phòng thí nghiệm ở tầng 2 dưới lòng đất. Giao Bạch đã làm quen sớm với những người bạn phải tiếp xúc ở trường đại học, đút chuột trắng nhỏ ăn. Sau đó cậu ngồi trên ghế, chân chống đất ngửa mặt ra so xét ghế trượt lùi về phía bàn dụng cụ. Cậu cầm lấy chiếc điện thoại đặt bên trên, ấn like cho Lâm Hy Bối trước rồi mới lướt các bức ảnh từ trên xuống, nhấp vào ảnh nào thì lưu ảnh đấy. Đưa hết vào album xong, cậu xem kỹ từng bức một. Khi lướt tới một bức trong số đó, ngón tay kéo màn hình của Giao Bạch khẽ nhúc nhích. Cậu lướt qua để xem các bức ảnh khác, một lát sau cậu trượt trở lại và nhấp vào bức ảnh kia. Trong ảnh là cậu và Thích Dĩ Lão, bọn họ một người cúi đầu, một người ngẩng đầu. Hai điểm lửa màu vỏ quýt nối liền với nhau. Bối cảnh là bầu trời đêm giữa mùa hè và pháo hoa nở rộ. Ai? Hồi lâu sau, Giao Bạch bật ra một âm thanh, tiếp đó không phải. Yeah, cũng không phải. Yo, mà là, đệt, Giao Bạch nhìn chằm chằm bức ảnh, giống như nhìn chằm chằm kẻ thù muốn hủy hoại đại nghiệp của mình. Cậu không biết rằng, Lâm Hy Bối cũng đã gửi bức ảnh đó cho Thích Nhị kết bạn ở khu nghỉ dưỡng. Thích Nhị truyền cho Trương Trầm. Bức ảnh cuối cùng xuất hiện trên điện thoại của Thích Dĩ Lão, cũng trở thành màn hình di động tư nhân của hắn. Sáng sớm ngày trước ngày nhập học, điện thoại Giao Bạch nhận được một tin nhắn lạ. Là Lễ Giác gửi, hẹn cậu hôm nay gặp mặt. Điểm hẹn là quê của họ, thôn Sa Thủy. Giao Bạch đọc xong chữ cuối cùng thì âm thanh điện tử vang lên. Người chơi Giao Bạch kích hoạt nhiệm vụ bắt buộc thứ tư, xin hãy chuẩn bị sẵn sàng. Giao Bạch đánh đổ chè vừng trong tay. Trước đây cậu mong mỏi nhiệm vụ bắt buộc như chờ sao ngóng trăng. Một khi khởi động, cậu sẽ phấn khích hào hứng gào lên, độ sinh động, tôi đến đây, tôi đến đây. Hiện tại cậu chỉ cảm thấy nó như một con dao giáp mặt. Con dao kề trên cổ cậu, nhấn đầu cậu trong một thùng máu chó lớn. Uống đi, con mẹ nó, buồn nôn. Chỉ mới một năm trôi qua, Giao Bạch giật mình trước sự thay đổi to lớn của mình. Địa điểm nhiệm vụ, thôn Sa Thủy. Mục tiêu nhiệm vụ, Lễ Giác. Nội dung nhiệm vụ, mời người chơi hãy đi cùng Trương Trầm tới thôn Sa Thủy, kể tất cả về Vương Sơ Thu cho mục tiêu nhiệm vụ Lễ Giác, nhận được một lần thổ lộ tâm tình cùng với sự tha thứ của Lễ Giác. Không giới hạn thời gian, vui lòng tới điểm đến trong vòng 24 giờ. Giao Bạch, tha thứ cái gì, làm như cậu có lỗi với Lễ Giác ấy, không trách nhiệm vụ được. Các nhiệm vụ được sắp xếp phù hợp với từng mục tiêu, Lễ Giác oán hận cậu. Nên mới có kiểu nói. Tha thứ, Giao Bạch rút giấy ăn lau chè vừng trên quần áo. Nhiệm vụ bắt buộc là một thiết lập nhỏ được giao do chê tiến độ của cậu quá chậm, nhằm thúc đẩy tiến trình. Cậu đã làm 3 nhiệm vụ, cốt lõi của nhiệm vụ là cầu an toàn trong nguy hiểm. Lần thứ nhất, phòng nghỉ ngơi ở Phúc Duyên Lâu, cậu nhận được độ sinh động của Thẩm Nhi An và Tề Từ Trí. Song nhiệm vụ có bẫy ngầm, cậu không biết hai người kia có mặt trực tiếp. May mắn cậu đúng lúc che kín cái miệng muốn dò dỉ mọi thứ của Tề Sương. Lần thứ hai, Lan Mặc Phủ, cậu nhận được độ sinh động của Thích Dĩ Lão và Thẩm Ký. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái giá phải trả là bị Thẩm Ký tát và quất bằng thắt lưng trong khi vẫn bị thương ở xương sườn, rồi cậu nhận ra mình đã trở thành một phần của máu chó. Lần thứ ba, trên tàu hàng, cậu nhận được độ sinh động của Tề Từ Trí và Lễ Giác. Cái giá phải trả là bị Tề Từ Trí túm tóc đập xuống đất, cậu và đối phương đánh nhau, sống dở chết dở. Đây là lần thứ tư, liên quan đến nút thắt phá mốc 50 của Lễ Giác, còn không biết phải bỏ ra cái giá gì nữa. Yêu cầu Trương Trầm đi theo, không chừng lần này Trương Trầm cũng sẽ vượt qua 50. Giống 3 nhiệm vụ trước, một lần mạo hiểm, tiến độ của hai người bạn tốt sẽ đi lên phía trước một khoảng. Đây không phải là không vào hang cọp sao bắt được cọp con. Mà đây là ly 3 mét máu chó lên đường, lên con đường sinh tồn. Trương Trầm vốn đang ở viện nghiên cứu khoa học. Hôm nay vừa khéo là lần khám sức khỏe định kỳ 2 năm một lần của anh ba. Tối hôm qua đã nhập viện, hắn sẽ bị lấy mấy ống máu lớn, bị tiêm vài ống chất lỏng, có thể hôn mê 3-7 ngày. Viện trưởng Thích phải ghi chép lại tất cả những thay đổi thể chất của hắn trong thời gian đó. Lần này nghe nói còn bỏ thêm loại thuốc mới. Trương Trầm lo lắng cho tình hình của anh ba nên luôn để mắt đến hắn. Khi nhận điện thoại của Giao Bạch, anh do dự nói cho anh ba, người vừa được tiêm vào một liều thuốc. Anh ba đưa khẩu súng của mình cho anh. Đó là một mệnh lệnh thầm lặng, cũng là lời dặn dò. Người được dẫn ra ngoài thế nào, thì đưa trở lại thế đó. Lúc ấy Trương Trầm cầm súng, khó hiểu lẩm bẩm câu, Bạch Bạch ngày mai sẽ phải đến trường nhập học rồi. Tại sao đột nhiên muốn về quê gặp cái cậu lễ giác kia? Ý thức của anh ba đã mơ hồ, nhưng hắn vẫn mở miệng, cậu ấy không phải trẻ con, hành động của cậu ấy nhất định có nguyên nhân. Trong khoảnh khắc đó Trương Trầm bỗng nhiên hiểu ra, thứ anh ba cho Bạch Bạch là gì? Công nhận, tôn trọng, nhiệm vụ chưa nói là không cho dẫn theo những người khác, vì vậy khi xuất phát, Giao Bạch có một nhóm vệ sĩ nhà họ Thích đi theo, tất cả đều là người cũ. Bọn họ đã ở nhà họ Thích rất nhiều năm, được Trương Trầm tin tưởng. Giao Bạch ăn suốt dọc đường, cho dù cậu thành ma thì cũng phải ăn no nê. Đến thôn Sa Thủy đã gần 3 giờ chiều, mặt trời chói chang, Giao Bạch bọc từ đầu đến chân. Cậu vào thôn và tìm tới nhà của Lệ Giác dựa theo ký ức của nguyên chủ Vương Sơ Thu. Những người khác đều mai phục xung quanh, chỉ còn lại Trương Trầm đứng bên cạnh Giao Bạch. Giao Bạch thở ra một hơi, ngày tháng chọn tốt lắm. Đúng lúc Thích Dĩ Lão nằm xuống, còn phải nằm nhiều ngày như vậy, đừng là khi hắn tỉnh lại thì nhà họ Thích đã không còn đấy nhé. Càng nghĩ càng bất an, mẹ kiếp, ông đây ở ngay miệng núi lửa mà còn lo lắng liệu Giang Sơn do lão Bi Ba N Thái gây dựng có thể bị cướp đi hay không. Giang Sơn không còn cũng vẫn ổn, giành về là được, chỉ sợ hắn mất mạng thôi. Phần cổ bị dây sắt mảnh xiết thảm như vậy, thật vất vả mới lỏng ra một chút. Giao Bạch thầm mắng chửi trong lòng, tay ấn bàn phím điện thoại nhắn tin cho Thẩm Nghi An, vẫn không có hồi âm, cậu gọi tới thì tắt máy. Được rồi, vai chính công sở hữu vầng sáng vô địch giống hệt vai chính thụ, đóng vai trò then chốt phải xuất hiện trong tình tiết máu chó đặc quánh nhất. Giao Bạch kéo mạnh vòng sắt trên cửa, cửa không mở, có một thôn dân gánh cuốc đi ngang qua, dò xét kỳ lạ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Giao Bạch không tháo khẩu trang. Nơi đây không phải quê cậu không cần tạo mối quan hệ với người của thôn Sa Thủy. Trương Trầm thì lộ mặt, ai cũng có lòng yêu cái đẹp, thôn dân kia dừng lại, chủ động bắt chuyện với anh. Chúng tôi tìm Lễ Giác, Trương Trầm lịch sự đáp lời, tiểu giác ấy à, nó ở trên đỉnh núi. Thôn dân xoay người, cuốc trên vai vung một cái giữa không trung, suýt nữa đánh trúng Giao Bạch, may mắn bị Trương Trầm đẩy ra. Thôn dân không chú ý, vẫn đang nói. Bà nội tiểu giáp mất rồi, mới chôn cất, nó đang khóc ở đó đấy. Mí mắt Giao Bạch giật giật, xong, đợt máu chó này có thể là tổng cộng tất cả máu chó trước đó của cậu. Bởi vì công cụ hình người có phần diễn rất ít, nhưng lại cực kỳ quan trọng trong. Gãy cánh, đã offline rồi, cái chết của bà nội Lễ Giác là bước ngoặt lớn thứ hai trong bộ truyện tranh này bên cạnh chuốc thuốc. Giao Bạch sờ lên bùa hộ mệnh cách lớp quần áo chống nắng. Sau đó cậu đứng thẳng người rồi sải những bước dài không ngừng chạy về phía ngọn đồi. Cố gắng nhanh nhất có thể, dù có chết cũng xin hãy nhanh lên. Giao Bạch tìm thấy Lễ Giác trước một ngôi mộ mới, tất cả người nhà họ Thích đều tản ra, bao vây đỉnh núi. Xung quanh không phát hiện nhân vật khả nghi, dường như Lễ Giác chỉ là một nhân viên bình thường ở Đế Giả, không liên quan gì tới ông chủ lớn Thẩm Ký, việc hẹn Giao Bạch đến quê nhà là quyết định cá nhân của cậu ta. Giao Bạch đi tới trước nấm mồ kia, cúi mình vái chào. Lễ Giác ngồi quỳ trên cỏ ướt, sáng sớm có một cơn mưa, mặt đất vẫn ẩm ướt mềm nhão, bùn dính đầy quần, giày và trong móng tay cậu ta. Còn tưởng rằng anh sẽ không tới đấy, giọng Lễ Giác rất khàn, mắt không nhìn Giao Bạch mà nhìn bia mộ. Đế giày Giao Bạch lún sâu trong bùn, cậu liếc nhìn, đây là đôi giày Trương Trầm mua cho cậu. Sắp tiền này dành cho anh đốt. Lễ Giác lấy tiền giấy trong túi nhựa màu đỏ ra. Khi còn sống, bà nội tôi nói anh tốt bao nhiêu ngoan thế nào. Nhưng bà nhập viện ở Nam Thành mà anh không hề tới thăm bà dù chỉ một lần. Giao Bạch thờ ơ, anh nên đốt đi. Giọng Lễ Giác thoáng căng thẳng. Nếu không phải năm ngoái anh lên xe của Tổng Giám Đốc Tề, tôi lo lắng cho anh nên đuổi theo. Thì tôi sẽ không liên lụy vào chuyến ra khơi. Chịu đựng biết bao nhiêu đau khổ, còn bị đẩy xuống biển, ốm rất lâu. Tôi cũng sẽ không đến nỗi không có cơ hội ở bên bà. Là anh hại tôi, hại bà nội không chịu nói chuyện với tôi nhiều trước khi bà mất. Nếu tôi vẫn luôn ở Nam Thành, bà có thể sống thêm mấy năm nữa, sẽ không ra đi sớm như thế. Giao Bạch cười thành tiếng, Lễ Giác xiếp tiền giấy ngẩng đầu lên, hai má gầy gò không mấy hồng hào, đôi mắt sưng đỏ dị thường trừng Giao Bạch. Anh cười cái gì? Xin lỗi, quá buồn cười, không kìm được. Giao Bạch ngoài miệng nói như vậy, trên mặt vẫn mang ý cười. Chết tiệt, quá buồn cười. Từ Tề, Từ Chí đến Thẩm Ký, lại đến Lệ Giác, một kẻ hai kẻ, đều phải đổ lỗi lên đầu cậu về cái chết của người thân trong gia đình. Thật không hổ là nhân vật trong Gãy Cánh, Vua Máu Chó của năm, mùi vị bại não này, truyền thừa đời đời. Đừng cười nữa, Lễ Giác run rẩy đứng dậy, còn chưa chạm vào Giao Bạch đã bị hất mạnh ra xa. Người đẩy cậu ta chính là Trương Trầm. Lễ Giác bị quăng ngã lên mộ, tay đập xuống bia mộ chảy máu, thù hận trong mắt cậu ta bị sự luống cuống thay thế. Ân nhân, Trương Trầm lạnh mặt, cau chặt mày. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lễ Giác không tự tìm lúng túng như lần ở trên tàu, ánh mắt cậu ta đảo giữa Giao Bạch và Trương Trầm rồi trở lại trên người Giao Bạch. Anh có tất cả. Một, Giao Bạch ha ha, tôi còn chẳng có mệnh, đại học, bạn bè, cái gì anh cũng có. Lễ Giác bò lên quỳ gối trước mộ phần, rũ mắt xem bàn tay chảy máu. Còn tôi thì sao, tôi không có gì hết. Giao Bạch ra hiệu Trương Trầm nhẫn nhịn chút. Trương Trầm không hiểu nổi tại sao em trai mình phải lặn lội xa xôi tới nghe một kẻ đầu óc không tỉnh táo khóc lóc sướt mướt, một đống năng lượng tiêu cực. Lễ Giác tháo gói tiền giấy mà Giao Bạch không chạm vào, châm lửa đốt từng tờ một. Tôi không thi đỗ vào trường học lý tưởng, ngỡ rằng có thêm người thân nhưng lại không thuộc về tôi. Giáo viên rất thất vọng về tôi, người tôi thích hận tôi thấu xương. Bà nội sống nương tựa với tôi đã ra đi, tôi còn đang xoay sở tiền thuốc men cho bà. Tôi, tiền giấy trong tay Lễ Giác rung rinh rơi xuống. Đời tôi xong rồi. Anh Tiểu Thu, có phải là anh cảm thấy tôi đáng đời lắm không? Lễ Giác nhẹ giọng nói. Anh chê tôi không giúp được gì nên giả chết lừa tôi, đánh tôi vì người bạn Thẩm Nhi An của anh, hai lần nhất định chưa hoàn toàn hà giận. Tôi có kết cục này, hẳn anh cuối cùng cũng thoải mái rồi nhỉ? Giao Bạch ngửi mùi tiền giấy cháy, nghe vậy mới lên tiếng. Đã kể xong đau khổ của cậu chưa? Lễ Giác không trả lời, cơ thể nhỏ gầy run rẩy, cũng không biết là giận dữ nghiến răng nghiến lợi hay đang nức nở. Nói xong rồi thì hãy nghe tôi đây này. Giao Bạch đứng nhìn xuống Lễ Giác, bắt đầu giảng giải cuộc đời ngắn ngủi của nhân vật Vương Sơ Thu. Từ khi còn rất nhỏ, tôi đã biết mình không phải là con ruột, cha mẹ tôi và tôi không có quan hệ huyết thống. Sau khi họ sinh Tiểu Vũ, tôi chỉ là món đồ nội thất có cũng được mà không có cũng chẳng sao. Đặt trong nhà nhiều năm như thế, vứt đi rất đáng tiếc, hay là cứ dùng đã, chưa biết chừng còn có tác dụng khác, dù sao cũng không tốn nhiều diện tích. Lễ Giác ngừng động tác hóa vàng mã, Giao Bạch đặt tay sau lưng Trương Trầm đang mang sắc mặt khổ sở, vỗ vỗ anh rồi nói tiếp. Cậu phải nhận được sự tha thứ của Lễ Giác, còn muốn đối phương thổ lộ tâm tình với cậu. Nhiệm vụ cho má, 3 năm trước, tôi bỏ học đến Nam Thành, không phải để làm việc. Giao Bạch như đang kể một câu chuyện, thực tế đây chính là một câu chuyện, đây là cuộc đời của Vương Sơ Thu, không phải của cậu. Tôi bị nhà họ Thẩm mua về, Giao Bạch nói, bọn họ tìm đại sư tính toán, cảm thấy mệnh bàn của tôi có lợi với nhà họ Thẩm và Thẩm Ký, nên cho cha mẹ nuôi của tôi 10 triệu, mua cái mạng của tôi, sống chết của tôi đều do bọn họ định đoạt. Lễ Giác lẩm bẩm, không phải làm thêm mà, tôi điên chắc. Mới lên lớp 10 mà không đến trường lại chạy đi làm thêm. Giao Bạch cười, tôi còn gửi tiền cho cậu. Tôi 1 không bằng cấp, 2 không kinh nghiệm xã hội, còn là vị thành niên, tôi gửi tiền mà cậu cũng dám nhận. Lễ Giác run rẩy đôi môi. Tiểu Giác à, sinh hoạt phí của cậu là tiền bán mình của anh đấy. Giao Bạch cúi xuống, ghé vào tai cậu ta thì thầm. Anh đối xử với cậu tốt biết bao. Cách Trương.